những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 294, những chuyện ngốc nghếch bạn từng làm khi yêu thầm ai đó. Góc truyện audio.com, những chuyện ngốc nghếch bạn từng làm khi yêu thầm ai đó. 1. 34.345, chuyện ngốc nhất, tưởng rằng người đó cũng thích mình. 2. 25.745, muốn đưa cho cậu ấy một viên kẹo. Thế là tôi mua nguyên một gói kẹo thật lớn, vô cùng khổ tâm đi phát cho tất cả mọi người. Cuối cùng mới giả bộ tỉnh bơ xòe tay ra trước mặt cậu ấy. Này, cậu có ăn không? 3. 23.068, cậu tưởng rằng mỗi lần chúng ta gặp nhau đều là trùng hợp. Trên đời này làm gì có nhiều trùng hợp như vậy? Tất cả đều là những cái bẫy do mình chủ tính mà ra cả thôi. 4. 20.604, chuyện ngốc nhất khi yêu thầm không gì hơn là lưỡng lự giữa việc tỏ tình và không tỏ tình. Sau đó trong một phút bốc đồng, tỏ tình khi thời cơ chưa chín muồi, nhận được kết quả mà mình không hề mong đợi, cuối cùng đau khổ giằng xé trong hối hận và không cam lòng. Cho đến khi quyết định bỏ cuộc. 5. 18.223, yêu thầm không phải là chuyện ngốc nghếch, chuyện ngốc nghếch là cả hai đều yêu thầm nhau. 6. 15.501, mối tình đầu, còn nhớ rất rõ, hồi tôi học lớp 9, đuổi theo xe buýt, vì cậu ấy, hai chạm nha, có thể đối với bạn không là gì, nhưng mà tôi ở Quý Châu, cực kỳ nhiều ổ gà ổ vịt, tôi còn nhớ tôi đã chạy qua hai cây cầu, một đường hầm, chạy qua ba, bốn con đường, chỉ để ngồi cùng một chuyến xe buýt với cậu ấy. 7. 15.357, từ chối tất cả cậu con trai chỉ vì cậu, sau đó cậu lại mỉm cười từ chối mình. 8. 15.113, yêu thầm thời học sinh có lẽ là hết lần này đến lần khác đều viết tên người ấy lên mặt bàn. Sau đó lại hết lần này đến lần khác dùng bút xóa xóa đi. Thậm chí vở bài tập đặt gần nhau cũng đủ khiến tôi vui cả ngày. 9. 15.021, nguyên một cuốn nhật ký đã từng vì cậu mà viết vẫn còn nằm ở đó. Thế nhưng mình đã không còn thích cậu nữa rồi. 10. 14.843, trước đây có thích một cậu bạn trong lớp, muốn tạo cơ hội chỉ có hai người ở riêng với nhau. Sau đó tôi liền xịt lốp xe của cậu ấy, cố ý làm ra vẻ người tốt cho cậu ấy quá giang. Kết quả cậu ấy nói, vừa rồi ở trên lầu mình đã thấy cậu đâm vào bánh xe của mình rồi. 11. 12.675, rõ ràng bản thân nghèo rớt mồng tơi, còn chạy đi làm ATM cho người ta nữa. 12. 11.513, lượn lờ khắp sân trường, chỉ để giả vờ tình cờ gặp cậu. 13. 11.419, đã từng cứ hễ mở miệng ra nói chuyện với người khác là lại nhắc đến tên cậu. 14. 11.263, đổi ký tên không ngừng, sợ cậu ấy biết được, cũng sợ cậu ấy không biết, lại càng sợ cậu ấy biết mà giả vờ không biết. 15. 10.872, mật mã từng liên quan đến cậu, bây giờ thì đã quên tài khoản. 16. 10.478, chai nước suối cậu ấy mua cho tôi năm 2008. Không nợ uống, đến bây giờ tôi vẫn còn giữ. 17. 10.099, mỗi lần tan học đều lén lút đi theo cô ấy, đi cách một đoạn thật xa, âm thầm đưa cô ấy về nhà. Tôi tin rằng sẽ có một ngày khiến cô ấy cảm động. Sau đó cuối cùng cô ấy mách chủ nhiệm. 18. 9.787, hôm tốt nghiệp uống say, chạy đến dưới nhà nam thần tỏ tình, hét đúng 3 phút mình thích cậu. Sau đó tôi thấy nam thần chạy xuống dưới tầng đứng bên cạnh tôi nói. Đừng hét nữa, tôi nói nếu muốn mình im miệng thì hãy hôn mình. Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng hôn tôi thật, hôn xong áp vào tai tôi nói. Sau này tỏ tình thì nhường phần lại mình với. 19. 8.515, yêu thầm là đủ ngốc nghếch lắm rồi. 20. 7.915, hồi cấp 2, nhìn thấy cậu bạn mà mình yêu thầm ngồi phía trên liền làm lố. Cố ý cười thật to, nghĩ lại mất mặt thật. 21, 7620. Luôn cố ý nhắc đến cậu trước mặt bạn cậu. Cách chương.